để bọn hắn tình nguyện làm ra lớn nhất hy sinh năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.